Chương 3186, mua tin tức. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt, mà người chung quanh thì là không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên đều đối với cái này tập mãi thành thói quen. Cái này khiến Trần Phong nhận thức được, nơi đây cùng mình trước đó đi qua Long Mạch Đại Lục còn lại địa phương khác biệt, nơi này là hải ngoại, có vô số đặc thù chủng tộc, vô số cường giả. Mà Trần Phong lại tới đây về sau cũng là có phần bị đến một điểm chú ý, không phải là bởi vì còn lại, cũng là bởi vì của hắn cảnh giới quá thấp. Nơi này hành tẩu người, nửa bước võ đế khắp nơi có thể thấy được, võ đế cảnh cường giả cũng là nhiều, mà giống Trần Phong loại này cựu tinh võ hoàng cấp bậc cường giả ngược lại là vô cùng ít ỏi. Vừa tiến vào nơi này về sau, Trần Phong chính là thật sâu hút miệng, cảm giác được cực kỳ không tự tại. Khắp nơi đều là cường đại khí tức, mà trong đó rất nhiều cường đại khí tức thậm chí là có thể đem hắn áp chế. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhìn về phía nơi xa, gọi tiếng từ nói nói, Doanh Châu Thành, quả nhiên là cường giả tụ tập tha ta ở chỗ này, thế nhưng là phi thường không đáng chú ý trong mắt mọi người, của hắn thực lực cũng không tránh khỏi quá thấp một số. Bất quá cũng chỉ là quăng tới kinh ngạc ánh mắt thôi, cũng không có người lập tức đến đây quấy rầy. Dù sao, Trần Phong hiện tại tuy nhiên thực lực không hiện, nhưng là có thể đi vào đến trong này bản thân chính là đối với hắn thực lực một loại tán thành. Không ít người đều là suy đoán, thiếu niên này tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng nói không chừng lại là người mang tuyệt nghệ. Trần Phong cũng không hề để ý đám người ánh mắt, chỉ là đi thẳng về phía trước, vừa đi, một bên cẩn thận thám thính lấy tin tức. Ước chừng hai cái canh giờ về sau, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn về phía cái kia thành khu trung tâm vị trí, nói ra, nguyên lai, nơi đó có một cái chuyên môn buôn bán tin tức. Trần Phong tại cái này hai cái canh giờ bên trong thám thính rất nhiều tin tức, mà rất nhanh hắn liền biết rõ hẳn là đi nơi nào mua tin tức. Doanh Châu Thành diện tích cũng không phải là rất lớn, phương viên ước chừng chỉ có mấy trăm dặm. Đường phố nói cũng không phải rất rộng, khắp nơi đều là loại kia 3 tầng 4 tầng cao, tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc. Tất cả đường phố nói đều là quanh co mà cái hẻm nhỏ, Trần Phong dựa theo thám thính có được tin tức hướng về trong thành đi đến. Rất nhanh, 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi một cái canh giờ về sau chính là đi vào một chỗ khu vực. Chỗ này khu vực lộ ra có chút rách rựa y, hai bên kiến trúc cũng đều không cao, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng cổ xưa. Có rất nhiều địa phương, đều đã là mặt ngoài sắc thái pha tạp. Nơi này ngõ nhỏ phá lệ hẹp, đường phá lệ mật, đi tới đột nhiên không thấy tăm hơi sự tình, quả thực không thể bình thường hơn được. Sát đường những cái kia mặt tiền cửa hàng cũng ít có mở, ngẫu nhiên có mấy cái mở, chính là có mấy cái người rảnh rỗi ngồi tại cửa ra vào. Dùng hờ hững băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường. Trần Phong lại tới đây về sau, hít một hơi thật dài. Hắn biết rõ, nơi đây hơn phân nửa chính là Doanh Châu Thành dưới mặt đất Hắc Thị. Nơi này chắc hẳn không đơn thuần là tin tức có thể bán, rất nhiều đồ vật cũng có thể bán. Nhìn thấy Trần Phong đến về sau, những người này trên mặt tâm tình không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trần Phong hít một hơi thật dài, dậm chân đi vào trong đó. Một lại tới đây về sau, Trần Phong chính là cảm giác trong không khí tựa hồ có một cỗ âm trầm quỷ dị lực lượng, mà ở trong đó la gió đều là phá lệ lạnh, để Trần Phong không khỏi sợ run cả người. Thậm chí, Trần Phong có thể nghe được cái kia trong không khí có quỷ hồn thấp giọng khóc lóc kể lể. Trần Phong biết rõ, nơi đây chắc hẳn trước đó xuất hiện qua vô số giết chóc. Không biết rõ có bao nhiêu người ở chỗ này bị chết, nơi đây không biết rõ mai táng bao nhiêu tội ác, cho nên nói mới có thể như thế. Rất nhanh, Trần Phong xuyên qua 7-8 đầu hẻm nhỏ, chính là đi tới một chỗ nhỏ tiểu viện rơi trước đó. Cái này nhỏ tiểu viện rơi, đại môn mở rộng, có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Viện tử không lớn, phương viên bất quá liền mấy chục mét thôi, bên trong cỏ hoang mọc thành bụi, trên mặt đất còn bày biện 3-4 bức quan tài. Cái này 3-4 phó quan tài QNZ đã là rách tung tóe, có nắp quan tài đều đã rơi mất, lộ ra bên trong trắng bệch màu sắc. Mà tại đình viện tận đầu, thì là một cái cùng loại với cũ nát từ đường đồng dạng đồ vật, này lúc chỉ còn bên dưới đổ nát thê lương. Chính là chỗ này. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hắn nhìn chung quanh một lần, chính là xác định. Sau đó, trực tiếp dậm chân tiến vào cái này trong sân. Cái này, chính là Trần Phong tìm hiểu tại Doanh Châu Thành mua tin tức địa phương, nơi này tin tức nếu là nói không hoàn toàn lời nói. Như vậy liền không người nào dám nói toàn. Trần Phong lại tới đây về sau, nơi này không có bất kỳ động tĩnh. Trần Phong QNZ không có gấp, hắn chỉ là đi vào cái kia từ đường trước đó, sau đó lấy ra ba cái tuyến hương nhóm lửa, nhưng không có đem cái này tàn hương vẩy vào trên mặt đất, mà là trực tiếp bày trong lòng bàn tay. Chờ tuyến hương nhóm lửa hoàn tất về sau, Trần Phong đem tàn hương theo gió tản ra. Lập tức, cái kia tàn hương chính là phiêu tán mà đi. Mà liền tại cái này tàn hương vẩy xuống sau một khắc, đống nhiên ở giữa, tại cái này trong đình viện thanh âm của một người đống nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi muốn tìm ta mua tin tức sau một khắc, cái kia vốn là bày tại cỏ hoang bụi bên trong mấy ngụm nát trong quan tài một cái, đống nhiên một đạo màu đen bóng người hiện lên. Sau đó, nhẹ nhàng rơi vào từ đường trước đó, nhìn lấy Trần Phong. Người này, là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Người mặc một bộ áo đen, thân hình của hắn cực kỳ thấp nhỏ, trong ánh mắt tránh lộ ra rảo hoạt quan mang. Cong lưng eo, điểm lấy chân, hai chân phía trên tràn đầy lực lượng, tựa như lúc nào cũng muốn chạy trốn đi đồng dạng. Vừa nói chuyện, một bên cực kỳ cảnh giác nhìn lấy xung quanh bốn phía. Mà đối với hắn đột nhiên xuất hiện, Trần Phong căn bản không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì Trần Phong vừa vư a mơ y đi vào nơi này, chính là cảm giác được của hắn khí tức, biết rõ hắn liền chôn ở cái kia trong quan tài. Trần Phong chẳng qua là chừa cho hắn một bộ mặt, cho nên không có trực tiếp chọc thủng, ngược lại phối hợp hắn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Trần Phong mỉm cười nói ra, không sai, chính là tại hạ muốn mua tin tức. Người này nhìn Trần Phong một chút, khi thấy rõ Trần Phong thực lực về sau, lập tức trong ánh mắt lóe ra một vòng xem thường khinh thường. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền là trở nên lạnh phai nhạt đi, có chút hể bại nói ra, mua cái gì tin tức ca hắn nhìn Trần Phong cái này vậy thực lực, chính là cảm thấy Trần Phong hẳn là mua không nổi cái gì quá đắt tin tức. Trần Phong mỉm cười nói ra, tử vong chi hải tin tức. Tử vong chi hải tin tức hắn nhìn lấy Trần Phong, nhếch miệng, trên mặt lộ ra không tin tưởng biểu lộ, nói ra, tử vong chi hải tin tức thế nhưng là phi thường quý. Hiển nhiên, lời này nói bóng gió chính là muốn mua tử vong chi hải tin tức, chỉ sợ Trần Phong tuyệt đối không bỏ ra nổi số tiền này tới. Hắn không tin tưởng Trần Phong có như thế hùng hậu tài lực. Trần Phong chân mày cau lại, trong lòng hiện lên một tia không vui. Vừa rồi người này đối với hắn khinh bỉ, Trần Phong liền đã là thấy phi thường rõ ràng, chỉ bất quá Trần Phong không muốn cùng hắn vạch mặt, vừa rồi nhịn xuống. Người này biệt hiệu bảy đôi bọ cạp, về phần tên thật, ai cũng không biết rõ. Tại Doanh Châu Thành tại dưới mặt đất Hắc Thị bên trong, chính là một vị truyền kỳ nhân vật, chuyên môn phụ trách bán tin tức, Trần Phong không nguyện ý cùng hắn chơi cứng. Cho nên, Trần Phong hít một hơi thật dài, lại là nhịn xuống.